Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, từ trên trời giáng xuống pháo hoa. Lúc này toàn bộ địa cầu đã loạn xáo, vô số dân chúng thất kinh, chạy trốn tứ phía, muốn trốn khỏi cái này như địa ngục thế giới, có thể là căn bản không chỗ có thể trốn. Phương thức tốt nhất không ai bằng trốn, nhưng là trốn tránh cũng không phải biện pháp. Sa Tăng thành phố, lúc này cũng nghênh đón địa ngục quân đoàn càn quét. Rất nhiều dân chúng phát hiện càng là trốn, càng là sẽ nhanh chết phía sau đều núp vào, hoặc là nằm úp sấp ở dưới xe, hoặc trốn ở thiên kiều phía dưới, hoặc là tránh trong phòng, thậm chí trốn ở trong ống cống trong lòng gọi Sa Tăng. Có thể là vô dụng, mặc dù trốn đi, những cái này ác ma cũng sẽ dùng từng viên một sáng lên khí công đạn tiến hành càn quét thức oanh kích. Phàm là khí công đạn oanh kích qua đoạn đường đều biến thành một vùng phế tích. Sa Tăng bên trong phủ đệ, phụ cận kinh hoàng đoàn người đều trốn chỗ ngồi này phủ đệ. Tuy là Sa Tăng tiên sinh không ở, nhưng là trốn ở chỗ này vẫn là bọn họ cho rằng nhất an toàn địa phương. Sa Tăng tiên sinh nhất định sẽ cứu vớt chúng ta. Không cần sợ, như thế nào đi nữa, Sa Tăng tiên sinh cũng sẽ không để đám ác ma đem hắn phủ đệ phá hư. Rất nhiều người chính mình thoải mái cùng với chính mình, nhưng khi nhìn trên bầu trời ác ma phá hủy từng cục khu vực, rất nhanh thì đem đến phiên bọn họ nơi này, cũng không nhịn được lạnh run. Đúng lúc này trên bầu trời sáng nổi lên từng vì sao. Sau đó những ngôi sao này vẽ ra từng đạo mỹ lệ quang mang. Là, vâng, đúng, pháo hoa, thật là đẹp pháo hoa. Rất nhiều người thất kinh nhìn từ xa xôi bầu trời phóng tới mỹ lệ pháo hoa. Những thứ này pháo hoa từ trên trời hạ xuống dưới, mỗi hạ xuống một viên, liền có một ác ma bị đánh trúng chết đi. Trong khoảnh khắc, hết thảy pháo hoa hạ xuống. Sau đó bốn phía ác ma dĩ nhiên toàn bộ bị quét một cái sạch. Tuy là khói lửa vẫn còn ở trào, nhưng là vùng này không còn có một cái còn sống ác ma. Sa Tăng bên trong phủ đệ, từng cái run lẩy bảy người nhìn một màn này, rất nhanh liền kích động vui vẻ. Là, vâng, đúng, Sa Tăng tiên sinh đã cứu chúng ta. Đó là Sa Tăng trước sinh ra tay. Tiếng hoan hô vang lên. Sau đó, Sa Tăng, Sa Tăng, Sa Tăng, Sa Tăng, Sa Tăng, Sa Tăng. Tiếng hoan hô vang vọng thiên địa. Sa Tăng thành phố phía tây một cái đại hình thành thị, lúc này cũng bị địa ngục quân đoàn tập kích. Chỉ là ở chỗ này có ba bóng người đang không ngừng xuyên toa tại địa ngục trong quân đoàn, hướng về từng cái ngục chiến sĩ xuất thủ. Ba người này, một người trong đó có đẹp trai nhạt ran sắc tóc ngắn, chính là thiếu niên Trăng. Trăng xuất thủ sắc bén, nhưng là một người khác, đánh sát địa ngục quân đoàn tốc độ còn xa ở trên hắn. Đó là một cái da thịt màu rám nắng, có một đầu hắc sắc băng đầu thiếu niên. Đây chính là trong Long Châu, Son Goku đệ tử, Tà Ác Bu chuyển thế người, Còm. Hơn nữa lúc này, Còm đã cùng Ma Bư Béo hợp thể, cho nên chiến lực của hắn vô cùng cường đại. Cuối cùng một cái kia là một mặc đồ trắng tuất đẹp trai thiếu niên, dáng dấp cùng Son Goku cực kỳ tương tự, lúc này lại ôm một cái mỹ lệ mái tóc xù thiếu nữ. Chính là sau khi lớn lên Son Goten, Son Goten, Trăng, Còm, ba người gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau đánh chết địa ngục quân đoàn. Nhưng là từ địa ngục tới quá nhiều người, hơn nữa phân tán ở cả thành phố các loại phức tạp trong hoàn cảnh, ba người bọn họ sát nhân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cũng có chút giết không được thắng giết. Bỗng nhiên ba người đột nhiên có cảm giác, không khỏi đều ngẩng đầu. Từ xa xôi trên bầu trời phóng tới vô số khí công đạn, phô thiên cái địa giống nhau hướng cái thành phố này rớt xuống. Này sao lại thế này? Làm sao nhiều như vậy khí công đạn? Ba người đều có chút hơi khó. hơn nữa cũng cực kỳ nghi hoặc. Những thứ này khí công đạn thoạt nhìn từng cái đều rất yếu ớt. Có thể là tuyệt đối đầy đủ giết chết phổ thông người địa cầu. Chân chính để bọn họ khổ sở là khí công đạn nhiều lắm. Bọn họ tại đồng nhất thời gian nhiều lắm ngăn lại hai ba nói. Còn dư lại căn bản ngăn không được. Hơn nữa ba người cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhiều như vậy khí công đạn đồng thời xuất hiện. Cực kỳ hiển nhiên là từ rất nhiều người đồng thời phát bắn ra. Nhưng là từ khí tức cảm ứng. Dường như hết thảy khí công đạn đều là xuất từ cùng một người thủ. Trong nháy mắt khí công đạn xạ dưới. Dĩ nhiên là bắn về phía từng cái ngục chiến sĩ. Hơn nữa rõ ràng từng cái khí công đạn thoạt nhìn rất nhỏ yếu. Nhưng là cư nhiên từng cái bị khí công đạn đánh trúng địa ngục chiến sĩ. Vô luận khí tức cường độ là 1000, vẫn là mấy nghìn, thậm chí hơn vạn giả, đều trực tiếp chết đi. Không đến thời gian nháy con mắt, ba người liền lại cũng không nhìn thấy còn sống địa ngục chiến sĩ. Ba người sửng sốt một chút, bốn phía dân chúng đều hoan hô lên. Sa tăng muôn nam, sa tăng muôn nam, ngoặc kép chấm chấm, tiếng hoan hô vang vọng cả thành phố. Son Go tên trong ngực mái tóc dù nữ hài tử cũng hưng phấn kêu lên. Là, vâng, đúng, sa tăng tiên sinh xuất thủ. Go Ten, là sa tăng tiên sinh xuất thủ vậy. Son Go Bần, Trăng, còm liếc nhau, đều kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ đương nhiên không cho là sa tăng xuất thủ. Nhưng là mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn rõ ràng là rất nhỏ yếu khí công đạn, cơ nhiên như thử cường đại. Hơn nữa từng viên một khí công đạn đều giống như cài đặt theo dõi nghi giống nhau. Không chỉ có thể theo cư địa ngục chiến sĩ di động mà biến động quỹ tích. Thậm chí có thể chui vào nhà lầu bên trong giết chết bên trong địa ngục chiến sĩ. Tình hình như thế tựa như xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cường giả giá lâm địa cầu đến giúp đỡ bọn họ. Giống nhau, Son Goban khí công đạn quét sạch toàn bộ địa cầu, từng tái địa phương dân chúng. Thậm chí Son Gohan, Tenshinhan, Yamcha Quy Tiên Nhân bọn người chứng kiến bầu trời không hiểu đánh xuống khí công đạn đem địa ngục chiến sĩ cho tiêu diệt. Một chỗ một nơi địa cầu may mắn còn sống sót dân chúng bình thường hàm chứa lệ hoan hô sa tăng tính. Danh, đối với sa tăng cảm động đến rơi nước mắt. Địa cầu bên kia, hai bóng người điên cuồng chiến đấu. Bọn họ chiến đấu chỗ đi qua. Toàn bộ mặt đất đều bị mở ra. Một người trong đó chính là Son Gohan. Ghê tởm, Son Gohan cực kỳ phẫn nộ. Hắn đối thủ là một cái toàn thân dường như kim loại chế tác người giống vậy. Đây là Meo bác sĩ thủ hạ cường giả General Rodu. Là một cái người máy. General Rodu vô cùng cường đại. Thậm chí đã từng đem Son Goku ép vào tuyệt lộ. Mà hiện tại General Rodu từ địa ngục chạy ra. Sống lại ở nhân gian. Son Gohan cũng đã có cực kỳ gian nan. Hơn nữa, Son Gohan nhìn về phía mình tay phải. Cái này con tay phải đã biến thành kim loại tay. Đây là bởi vì lúc trước cùng General Rodu lúc chiến đấu. Chúng General Rodu siêu năng lực mới. Chỉ có biến thành như vậy. Oanh, Son Gohan cùng General Rodu đối với một cái sóng. Bỗng nhiên hai người đều đột nhiên có cảm giác. Không khỏi đều ngẩng đầu. Con thấy trên bầu trời hạ xuống vô số ánh sáng màu lam. Trong đó một đạo hướng về cao tốc phi hành General Rodu phóng tới. Hanh, General Rodu cười lạnh một tiếng. Cái này làm sắc khí công đạn căn bản nhất điểm cũng không cường đại. Đừng nói giết chết hắn. Chính là khoảnh khắc chút chiến lực không cao hơn 1000 Cybermen cũng giết không chết. Nhưng đột nhiên, General Rodu chính là run lên, dường như cảm giác có chút không đúng. Hắn dù sao cũng là bên trong tiền kỳ đại. Nếu cảm giác không đúng, tuy là vẫn như cũ cảm thấy cái này khí công đạn không có gì, nhưng cũng toàn lực đề phòng. Thậm chí tựa như cùng Son Goku đối chiến giống nhau. ngưng tụ khí tức cường đại, một tay trực tiếp đánh ra. Chỉ thấy cái tay này chỗ cổ tay ngăn ra, nắm tay bay ra, bay khỏi General Rodu, cánh tay nắm tay một cái liền đánh trúng cách đó không xa lam sắc nhỏ yếu khí công đạn. Chỉ thấy cái tay kia trực tiếp tiêu thất. Sau đó lam sắc khí công đạn tiếp tục hướng phía General Rodu phóng tới. Cái gì? General Rodu sợ đến hồn câu mạo, hắn thân thể đảo ngược, hai chân hướng về phía khí công đạn đá vào. To lớn bạo tạc sáng bắt đầu, chỉ thấy một đạo ảo ảnh đụng xuống lòng đất. Cùng lúc đó, bốn phía từng cái ngục chiến sĩ đều bị lam sắc khí công đạn đánh trúng, sau đó trực tiếp tiêu thất. Son Gohan trừng đại mắt nhìn một màn này, hắn nhìn bốn phía đã không có tứ ngược địa ngục chiến sĩ. Nếu như nói còn có người còn sống, đó chính là cái kia General Rodu. Bồng, một đạo thân ảnh từ dưới nền đất lao ra, là General Rodu. Chỉ là lúc này General Rodu nửa người dưới đã hoàn toàn tiêu thất. Chỉ thấy trong thân thể hắn dài ra kim loại, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng là General Rodu trong mắt đều là hoảng sợ. General Rodu cư nhiên bị thương nặng như vậy. Son Gohan kinh ngạc nhỏ bé há miệng. Vừa rồi từ trên trời hạ xuống đạo kia lam sắc khí công đạn, Son Gohan có thể cũng không cảm thấy cường đại bao nhiêu. Là ai? Là ai đánh lén lão tử? General Rodu gầm rú nói. Vừa rồi như không phải hắn xem thời cơ được sớm, thiếu chút nữa thì chết. Bốn phía không ai trả lời. General Rodu nhìn về phía Son Gohan. Son Gohan, người biết là ai đánh lén ta sao? Không biết. Son Gohan lạnh lùng nói rằng. Đột nhiên bên cạnh hắn không trung đi ra một đạo nhân ảnh. Gohan, General Rodu, các ngươi khỏe? Son Gohan hướng Son Gohan mỉm cười gật đầu một cái, sau đó liền lạnh lùng nhìn về phía General Rodu. Đối với General Rodu cái này, Son Gohan ngoại trừ ở Long Châu trong TV gặp qua, cũng là lần đầu tiên thấy. Ngươi là? Son Gohan kinh ngạc nhìn Son Gohan. Một đầu hắc sắc tóc ngắn ở trong gió chậm rãi phập phồng. Con mắt sáng ngời giống như ngôi sao giống nhau. Là như vậy hấp dẫn người. Nụ cười khiến người ta cảm thấy không nói ra được thân thiết. Cái này phút chốc, Son Gohan thậm chí đều có một tia thất thần. Sau đó Son Gohan mới chỉ có chú ý tới Son Gohan khí chất cùng khí tức. Không khỏi lại là sửng sốt. Lúc này Son Gohan thoạt nhìn giống như là phàm nhân giống nhau. Khí tức cực kỳ yếu ớt. Hết lần này tới lần khác không ai cho là hắn là người thường. Bởi vì hắn huyền phù tại không trung, tựa như và toàn bộ thiên địa hợp lại làm một, tùy tiệm muốn tiêu thất giống nhau. Ngươi là ai? Ta dường như chưa thấy qua ngươi. Son Gohan kêu lên. Ta gọi Son Gohan, thân phận của ta về sau sẽ cùng ngươi nói. Son Gohan nói chỉ một cái General Rodu. Người này nhường cho ta à? Cái gì? Ngươi muốn cùng General Rodu đánh? Son Gohan lại càng hoảng sợ. Cái này không thể được. Tên kia rất lợi hại. Nếu không ngươi đi giết còn lại địa ngục chiến sĩ. Giết còn lại địa ngục chiến sĩ. Gohan, ngươi dùng khí cảm ứng với một cái. Son Gohan nói rằng. Mới vừa khoảng khắc, Son Gohan nhưng là đem tàn sát bừa bãi cầu địa ngục chiến sĩ hầu như đều giết chết. Cho dù có lọt lưới, cũng tuyệt không nhiều. Son Gohan mặc dù không minh bạch Son Gohan ý tứ, nhưng vẫn là dùng khí thấy cảm ứng một cái. Lập tức con mắt liền trợn to, đều chết hết, đều chết sạch. Son Gohan kinh ngạc há to mồm. Hắn chính là nhớ kỹ tới đến địa cầu địa ngục chiến sĩ nhưng là quá nhiều. Giết không được thắng giết. Mà mình và General Rodu căn bản là không có đánh bao lâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Son Gohan có chút bối rối. Là ngươi sao? General Rodu lạnh lùng nhìn Son Gohan. Quát lên nói. Lúc trước là ngươi đánh lén ta sao?